Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 234, có một lần nhưng không thể có hai lần. Heo ra phát hỏa, canh, ba, muốn không, ta phụ trách, cưới ngươi rồi. Chu Hạo ngẩng đầu, nhìn qua Hoàng Nguyệt Khuynh tinh xảo rung động lòng người khuôn mặt. Cười nói, có Thanh Trúc còn muốn đánh ta chủ ý. Ngươi nghĩ hay lắm. Hoàng Nguyệt Khuynh lườm hắn một cái. Cáu mắng, bất quá tại Chu Hạo mở miệng thời điểm. Chẳng biết tại sao, lòng của nàng kịch liệt run lên một cái. Vậy làm sao bây giờ? Ta để ngươi nhìn trở về. Chu Hạo sờ lên cái mũi, ngượng ngập chê cười nói. Hừ, kẻ xấu xa. Hoàng Nguyệt Khuynh lạnh hừ một tiếng, cũng không thể đem Chu Hạo làm sao bây giờ. Thấp giọng mắng, ta bổ khuyết ngươi một cái bàn đào, giảm nhiệt, thế nào? Chu Hạo lấy ra một cái bàn đào đưa cho Hoàng Nguyệt Khuynh. Chung quy chiếm người ta tiện nghi, bổ khuyết một chút cũng là nên. Ngươi cho Thanh Trúc đi. Hoàng Nguyệt Khuynh nói ra, yên tâm đi, nàng là nữ nhân của ta. Ta sẽ còn bạc đãi nàng sao? Chu Hạo biết nàng là tiếp nhận hắn bổ khuyết, bất quá định cho Lăng Thanh Trúc, nhưng hắn cũng không thiếu một cái kia, trực tiếp đem bàn đào nhét vào Hoàng Nguyệt Khuynh trong ngực. Không thể nghi ngờ nói xong, đi thẳng đại điện, hỗn đàn, nhìn lấy Chu Hạo đặt ở trong ngực nàng bàn đào. Hoàng Nguyệt Khuynh chửi nhỏ một tiếng, bất quá lại không hề tức giận. Két, đại điện cửa mở ra, chờ đợi ở bên ngoài Cửu Thiên Thái Thanh cung đệ tử nhất thời lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Khom người chuẩn bị chúc mừng, bất qua ánh mắt nhìn lại, theo trong đại điện đi ra lại là một tuấn mỹ bất phàm thiếu niên. Thiếu niên này bọn họ nhận biết, không phải liền là thiếu cung chủ nam nhân sao? Hắn làm sao theo cung chủ đại điện đi ra rồi? Cung chủ đâu? Một đám trưởng lão đệ tử một mặt mộng bức, Lăng Thanh Trúc bận bịu đi vào Chu Hạo trước người. Hỏi, sư phụ ta đâu? Nàng thế nào? Thoại âm rơi xuống, vô số ánh mắt đồng loạt rơi vào Chu Hạo trên thân. Ta không sao, lần này đột phá toàn bộ nhờ Chu công tử tương trợ. Chu công tử là ta Cửu Thiên Thái Thanh cung khách quý. Lúc này, Hoàng Nguyệt Khuynh theo trong đại điện đi ra, toàn thân tản ra uy nghiêm tôn quý khí tức, nhàn nhạt mở miệng, chúc mừng cung chủ, chúc mừng sư phụ, mọi người đồng loạt bái nói, trên mặt tràn đầy nụ cười, hưng phấn không thôi. Tiếp đó, Chu Hạo tại Cửu Thiên Thái Thanh cung chơi một hồi, bên ngoài, Nguyên Môn vừa diệt. Nguyên môn tư nguyên chủ yếu bị Cửu Thiên Thái Thanh cung cùng đạo môn các loại siêu cấp tông phái chia cắt, mà hắn Thái Hạo Thiên Thần danh tiếng lần này cũng là triệt để truyền ra. Toàn bộ Đông Huyền vực, phố lớn ngõ nhỏ, khách sạn quán rượu khắp nơi có thể nghe được liên quan tới Thái Hạo Thiên Thần sự tích. Rất nhiều lời sách càng là viết vô số cái phiên bản. Làm sao lợi hại làm sao tới? Tu luyện Thái Hạo bản nguyên chân kinh người, có thể nói một chút tăng vọt không ít, ít nhất là trước kia còn nhiều gấp đôi. Một ngày này, Chu Hạo cùng Hoàng Nguyệt Khuynh cùng Lăng Thanh Trúc sau khi cáo từ, đi thẳng tới Đạo Tông. Đạo Tông bầu không khí so với Cửu Thiên Thái Thanh cung buồn bực rất nhiều. Dù sao tổn thất không dưới. Đặc biệt là trưởng giáo Ứng Huyền Tử bỏ mình, đối Đạo Tông tới nói là một cái đả kích cực lớn. Tuy nhiên Chu Hạo đã cùng Ứng Hoan Hoan cùng Ứng Tiếu Tiếu nói có thể phục sinh. Bất quá không có phục sinh trước đó, các nàng hẳn là sẽ không đem Ứng Huyền Tử có thể phục sinh sự tình tuyên dương ra ngoài. Cho nên, Đạo Tông ngoại trừ cao tầng, chỉ sợ cũng không biết Ứng Huyền Tử có thể phục sinh. Đạo Tông phía sau núi, Chu Hạo lần trước nghe Ứng Hoan Hoan đánh đàn đỉnh núi. Hai bóng người đẹp đẽ tĩnh ngồi yên ở đó, giống như lần trước, Khác biệt duy nhất cũng là nguyên bản dí dỏm hoạt bát Ứng Hoan Hoan biến thành một cái lãnh mỹ nhân. Phụ thân thật sự có thể phục sinh sao? Ứng Tiếu Tiếu ánh mắt rằng rặc, nhìn qua nơi xa vân vụ lượn lờ, liên miên vô tận sơn mạch, lẩm bẩm nói, khởi tử hoàn sinh, loại chuyện này nàng chưa từng nghe nói, cảm giác thật bất khả tư nghị, coi như Chu Hạo thực lực cường đại, nàng cũng có chút hoài nghi, cái này có phải hay không là Chu Hạo an ủi các nàng, mà biên tạo nên hoang ngôn, hắn hẳn là sẽ không gạt chúng ta à. Bất quá muốn phục sinh một người chỉ sợ không dễ dàng. Có lẽ muốn trả giá rất lớn. Ứng Hoan Hoan nói ra. Bởi vì Ứng Huyền Tử Tử đối nàng kích thích rất lớn. Nàng đã thức tỉnh rất nhiều. Bây giờ Tu Vi đã đạt tới tử huyền cảnh. Nàng có thể cảm nhận được Chu Hạo cường đại. Hẳn không phải là ăn nói lung tung. Ứng Tiếu Tiếu gật gật đầu. Đôi mắt đẹp lấp lóe, lập tức hóa thành một vệt kiên định, dường như làm cái gì quyết định trọng đại. Tiếu Tiếu, Hoan Hoan, Heo Gia tới thăm đám các người. Đột nhiên, một đạo cười tiếng vang lên. Chu Hạo tròn vo bóng người từ không trung rớt xuống, rơi vào Ứng Hoan Hoan trong ngực. Ngô, cảm giác lạnh tốt nhiều. Chu Hạo lật người, ngồi tại Ứng Hoan Hoan trong ngực. Tiểu Phì mặt nâng lên, nhìn qua Ứng Hoan Hoan. Thời khắc này Ứng Hoan Hoan hiển nhiên đang không ngừng giác tỉnh băng chủ lực lượng. Như thác nước, tóc dài biến thành màu xanh đậm, dung mạo khí chất biến đến lạnh lùng như băng, dần dần lộ ra thượng cổ thần nữ khuynh thế chi tư. Heo ra, Ứng Hoan Hoan thân thủ vuốt vuốt Chu Hạo lông xù phía sau lưng. Nàng là Ứng Hoan Hoan cũng là băng chủ. Đối với hình thú Chu Hạo, cảm giác so với người hình càng thêm thân thiết, Ứng Tiếu Tiếu cũng thân thủ vuốt vuốt Chu Hạo. Đồng dạng như thế, dù sao nàng lần đầu gặp phải chính là hình thú Chu Hạo. Mà lần thứ nhất nhìn thấy hình người Chu Hạo là Chu Hạo thiên thần thân phận. Khi đó Chu Hạo thần uy vào tù, tài thế vô song, một lời chấn thiên địa, một lời chấn dị ma. Cảm giác cách các nàng quá xa xôi. Đều vui vẻ lên chút. Yên tâm đi. Ta nói có thể phục sinh Ứng trưởng giáo thì nhất định có thể. Các ngươi coi như hắn bế đóng kỹ. Chu Hạo an ủi. Cảm ơn ngươi. Để cho ta lại vì ngươi đánh một khúc đi. Ứng Hoan Hoan đem Chu Hạo phóng tới Ứng Tiếu Tiếu trong ngực. Lấy ra thiên hoàng cầm. Hoàn mỹ không một tì vết ngón tay ngọc ba động dây đàn. Rằng giặc cầm âm giống như âm thanh thiên nhiên. Quanh quẩn tại sơn cốc ngọn núi ở giữa. Ban đêm, đầy sao như thủy. Ứng Tiếu Tiếu cho Chu Hạo an bài một chỗ độc lập thanh u tẩm cung. Bởi vì Chu Hạo ở bên ngoài là hình thú. Đạo tông người cũng không biết Chu Hạo cũng là thiên thần. Chỉ cho là hắn là thiên thần sủng vật. Bởi vậy vẫn chưa gây nên quá lớn chú ý. Đây cũng là Chu Hạo biến thành bản thể xuất hiện nguyên nhân. Nếu không khó tránh khỏi một phen xã giao. Tùng tùng, ngay tại Chu Hạo chuẩn bị ngủ thời điểm. Đột nhiên cửa phòng bị gõ vang. Chợt Ứng Tiếu Tiếu thanh âm êm ái. Theo ngoài cửa truyền vào. Mời đến. Chu Hạo mở miệng. Trong lòng hơi có chút hoảng hốt. Đã trễ thế như vậy Ứng Tiếu Tiếu đến tìm hắn. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Két, phòng cửa bị đẩy ra. Ánh trăng tự khe cửa ở giữa rọi nghiêng vào. Chợt một đạo nổi bật thân thể mềm mại phân tán đi. Đạp trên ánh trăng đi vào trong phòng. Chu Hạo nhìn qua cái kia vào nhà Ứng Tiếu Tiếu. Trong mắt lướt qua một tia kinh diễm chi sắc. Hiện tại Ứng Tiếu Tiếu. Hiển nhiên là đi qua một phen cố ý cách ăn mặc. Bọc lấy một bộ trắng hồng sắc áo ngủ. Khuôn mặt như vẽ, cơ da như tuyết, nhu thuận tóc xanh rủ xuống đến tinh tế bên hông. Nàng nguyên bản hai đầu lông mày liền mang theo ba phần khí khái hào hùng. Giờ phút này phối hợp cái kia hơi có vẻ một tia ửng đỏ gương mặt cùng nguyệt ánh sáng chiếu rọi. xem ra lộ ra phá lệ mỹ lệ, làm rung động lòng người. Cái dạng này không giống như là đã xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ bị ta anh tuấn uy vũ vĩ ngạn tuyệt thế anh tư mê hoặc? Không kịp chờ đợi muốn, Chu Hạo trong lòng hiện lên một vệt thú vị chi sắc. Ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Ứng Tiếu Tiếu, bị Chu Hạo như vậy ánh mắt nhìn chăm chú lên. Ứng Tiếu Tiếu trên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ cũng là lặng lẽ nồng nặc một chút. Nàng trở tay đem phòng cửa đóng kín, bước liên tục khẽ rời, đi vào Chu Hạo trước người, cúi đầu, nói khẽ, heo gia lại nhiều lần cứu ta tại nguy nan, bây giờ còn muốn heo gia giúp ta phục sinh phụ thân. Đại ân đại đức, không thể báo đáp, chỉ có làm nô tỳ báo đáp heo gia ân đức. Trong căn phòng an tĩnh, mùi thơm lưu động, Ứng Tiếu Tiếu thanh âm mang theo một tia thăm thẳm chi ý truyền ra. Chu Hạo thực lực thông thiên, các nàng đạo tông công pháp điển tịch, tài nguyên tu luyện khẳng định chướng mắt. Nàng biết Chu Hạo phục sinh Ứng Huyền Tử sợ là không dễ dàng. Nàng duy nhất có thể báo đáp Chu Hạo thì thừa chính nàng. Đương nhiên, nàng làm như vậy kỳ thật cũng có kiên định Chu Hạo cứu Ứng Huyền Tử ý tứ. Nàng lo lắng Chu Hạo không tận lực, dù sao Chu Hạo không nợ các nàng cái gì. Cứu là ân đức, không cứu cũng là bản phận. Mà lại, nàng cảm giác mình không hề làm gì, trong lòng băn khoăn. Nói xong, Ứng Tiếu Tiếu nhìn qua sắc mặt bình tĩnh Chu Hạo, đột nhiên hít sâu một hơi, tay ngọc nhẹ dài thắt eo, quần áo trượt xuống, trong chốc lát, một đạo kinh tâm động phách bóng người liền là xuất hiện ở cái này đóng chặt trong phòng. Đột nhiên xuất hiện như vậy biến hóa, trực tiếp là làm cho Chu Hạo trên mặt bình tĩnh tuyên cáo vỡ tan. Hắn có chút trợn mắt hốc mồm nhìn lấy thân ảnh trước mặt. Ứng Tiếu Tiếu dáng người cao gầy, tinh tế eo thon, yêu kiều một nắm, thướt tha dáng người, có lồi có lõm, da thịt trắng hơn tuyết. Có thể xưng hoàn mỹ, ta dựa vào, có thể hay không không như thế cẩu huyết, còn thật lấy thân báo đáp. Chu Hạo trong lòng 10.000 thớt tàu mẹ nó lao nhanh mà qua. Không thể không nói, lấy nam nhân góc độ, trước mắt cái kia như là con cừu non giống như tùy ý hái vưu vật có được để nam nhân khó có thể kháng cự dụ hoặc. Nhưng hắn dù sao không phải một cái dễ dàng bị hạ thân chi phối não tử giống được sinh vật. Người ta phụ thân vừa mới chết. Tuy nói hắn có thể cứu sống, không tính chết, nhưng khó như vậy miễn có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hiềm nghi. Hắn ưa thích mỹ nữ, không tệ, nhưng quân tử thích trưng diện, thủ chi hữu đạo. Ngay sau đó thật sâu thở ra một hơi, Chu Hạo tay cầm nắm lên mặc vào áo ngủ, lắc một cái khe quấn phía dưới, liền đem cái kia đủ để cho đến không ít nam nhân hai mắt tinh hồng hoàn mỹ thân thể mềm mại che. Lấp mà đi, heo gia có phải hay không cảm thấy ta rất tiện, rất không biết xấu hổ. Ứng Tiếu Tiếu hàm răng cắn chặt môi đỏ, đôi mắt đẹp dần dần biến đến ẩm ướt. Cảm giác bị thương rất nặng, nước mắt nhịn không được theo gương mặt cuồn cuộn trượt xuống mà xuống. Trong mắt tràn ngập ủy khuất, nói, Chu Hạo thân thủ, tại nàng mũi ngọc tinh xảo phía trên nhẹ nhàng quét qua. Cười nói, cảm ơn ngươi, Ứng Tiếu Tiếu nguyên bản quạnh quẽ khuôn mặt lại là nhoẻn miệng cười. Ngẩng đầu, tại Chu Hạo khuôn mặt một hôn. Lập tức bưng bít lấy y phục chạy ra cửa bên ngoài. Chạy chối chết, móa, cái này đều chuyện gì sao? Còn có để cho người ta ngủ hay không? Heo gia hiện tại còn ngủ được cái rắm. Xanh đậm như thác nước tóc dài, như tuyết da thịt trắng noãn, giống như viễn cổ khuynh thế băng tuyết thần nữ. Không phải Ứng Hoan Hoan là ai? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.